Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2011, đi với ta một chuyến. Trên hư không, hai đạo nhân ảnh răng khắp nơi, Lữ Ngạn tại Bạch Đồng quạt xếp phía dưới, liên tiếp bại lui, mấy không còn sức đánh trả. Thật muốn liều mạng, hắn cũng có thể thương tổn được Bạch Đồng. Nhưng vấn đề là, Bạch Đồng mặc trên người thanh hồng chiến giáp, đồng dạng thương tổn, hắn chịu 10 phần, Bạch Đồng chỉ chịu 5 phần, thậm chí 3 thành, dạng này đánh tiếp, trước hết nhịn không được chỉ có thể là chính bản thân hắn. Lại nhìn mặt khác hai nơi, Đặng Vân đang cùng Đái Xuân Hào đồng dạng bị đối thủ áp chế. Lữ Ngạn một lòng, bỗng nhiên chìm đến đáy cốc. Ba người bọn hắn hùng hổ mà đến, vốn dĩ cho rằng ăn chắc Diệp Viễn, ai ngờ bây giờ lại bị Diệp Viễn bước đến tuyệt cảnh. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nói chính là Diệp Viễn loại này a. Mặc dù Diệp Viễn chỉ là một nho nhỏ chân thần cảnh, thật là trước mắt cái này tam đại thiên tôn cường giả xuất hiện, đều cùng Diệp Viễn có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, thiên tôn cường giả, thiên tôn linh bảo, lúc nào trở nên như thế không đáng tiền. Từng đường cự lực truyền đến, Lữ Ngạn nội phủ phiên giang đảo hải, như muốn thổ huyết, phốp, rốt cục, Lữ Ngạn nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Liền lật đại chiến, hắn đã chịu không được nhẹ nội thương. Không được, lại tiếp tục như thế, ta tất nhiên muốn qua đời ở đó. Cái này gia hỏa thực lực vốn là tại trên ta, lại có thiên tôn linh bảo tương trợ, ta căn bản cũng không có cơ hội. Lữ Ngạn rốt cục nhận rõ tình thế, giao thủ đến bây giờ, Bạch Đồng bày ra sức chiến đấu, vượt xa Lữ Ngạn tưởng tượng. Ở nơi này là cái mới vào thiên tôn lính mới, đây rõ ràng là vào thiên tôn nhiều năm lão quái vật a. Lữ Ngạn trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, Bạch Đồng phỏng chừng nguyên bổn chính là thiên tôn cảnh, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới có thể rơi xuống chân thần cảnh. Thế nhưng cứ như vậy, hắn hiển nhiên càng không có cơ hội. Lữ Ngạn cắn răng một cái, quát, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, rút lui. Dứt lời, Lữ Ngạn thần nguyên phồng lên, đem sức lực cả đời đều xuất ra sử dụng, rốt cục đem Bạch Đồng bước lui một chút. Mà hắn thừa dịp cơ hội này, xoay người muốn trốn, Bạch Đồng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đúng là trực tiếp ngăn lại Lữ Ngạn lối đi. Lữ Ngạn con người đột nhiên co lại, kinh hô, không, không gian pháp tắc. Bạch Đồng cũng không phải bình thường thiên tôn cường giả, hắn cũng sẽ không gian pháp tắc. Một loại là tuyệt vọng cảm xúc tại Lữ Ngạn trong lòng lan tràn. Hắn cắn răng một cái, đối lấy Bạch Đồng lạnh giọng nói, ngươi không nên ép ta lưỡng bại câu thương sao? Bạch Đồng rất lạnh nhạt mà nhìn xem hắn, nói, lưỡng bại câu thương, chỉ bằng ngươi? Hắn vốn là thiên tôn đỉnh phong siêu cấp cường giả, thực lực so Lữ Ngạn cao hơn đâu chỉ một cấp bậc. Bây giờ mặc dù cùng Lữ Ngạn cảnh giới sấp xỉ, thế nhưng hắn còn có Diệp Viễn thanh hồng chiến giáp cùng mình tiêu giao ngọc phiến. Cái này hai cái thiên tôn linh bảo, dù là Lữ Ngạn có bài tẩy gì, hắn cũng không sợ chút nào. Bạch Đồng không nói hai lời, múa quạt trở lên. Lữ Ngạn ra đầu tê dại một hồi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị động nghênh chiến. Bất quá, Diệp Viễn một phương mặc dù cường thế, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối phương, cũng làm không được. Song phương một trận chiến này, đúng là duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Lúc này Lữ Ngạn, tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, nơi nào còn có nửa điểm người đứng đầu một thành phong phạm. Ngược lại là cùng ven đường ăn mày không khác nhau chút nào. Hai người khác cũng so với hắn chẳng tốt đẹp gì, đã bị bước đến trong tuyệt cảnh. Diệp Viễn, ta là Cực Thiên Đế dưới trướng Thiên Tôn. Ngươi dám giết ta, ngươi có thể làm ra mấy cái Thiên Tôn. Thế nhưng ngươi có thể làm ra một cái Thiên Đế sao? Giết ta, Cực Thiên Đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Ngạn dùng khí lực sau cùng gầm hét lên. Lời này vừa nói ra, cả thành đều kinh hãi. Nếu như nói, Thiên Tôn bọn hắn còn có thể tưởng tượng lời nói. Thiên Đế cũng đã vượt qua bọn hắn ngoài tưởng tượng. Đắc tội một vị Thiên Đế, hậu quả là cực đáng sợ. Đầu tường, Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, thản nhiên nói, coi như ta thả ngươi, lẽ nào ngươi liền sẽ không đi tìm Cực U Thiên Đế viện binh sao? Đến lúc đó, ta lại đem cái gì tới ngăn được ngươi? Đã như vậy, còn không bằng giết ngươi. Bạch huynh, không cần lưu thủ, cứ việc giết là được. Bạch Đồng khẽ gật đầu, trên tay lực đạo càng thêm trọng vài phần. Song phương mâu thuẫn hiển nhiên đã không thể điều hòa, hiện tại trở lại uy hiếp, chẳng phải là chê cười. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Hơn nữa, Bạch Đồng trong lòng hiểu rõ, coi như thật giết Lữ Ngạn, Cực Thiên Đế cũng chưa chắc hội thật nổi giận. Dù sao một cái tương lai 7 sao đan thần cùng một cái chính là Thiên Tôn nhị trọng thiên so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ, Cực Thiên Đế không có khả năng không phân biệt được. Diệp Viễn dạng này tồn tại, hiển nhiên mượn hơi ý nghĩa càng lớn hơn giết chết cho thống khoái. Oanh, Bạch Đồng một cánh điểm ra, Lữ Ngạn thế giới lĩnh vực như bị đòn nghiêm trọng, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun mạnh. Lúc này Lữ Ngạn đã là nỏ mạnh hết đà. Ở giữa, Lữ Ngạn tự nhiên là sát chiêu ra hết. Thật là Bạch Đồng có 2 cái Thiên Tôn linh bảo, căn bản không sợ đối phương sát chiêu. Bạch Đồng hai mắt híp lại, thản nhiên nói, không sai biệt lắm nên tiễn ngươi lên đường. Lữ Ngạn con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà biết chết ở chỗ này. Nơi đây chỉ là một cái nho nhỏ hoàng thành a. Bạch Đồng lại là một cánh điểm ra, một đạo cường hãn ánh sáng màu trắng thẳng đến Lữ Ngạn. Có thể nhưng vào lúc này, không gian nổi lên tầng một rung động, một đạo nhân ảnh từ trong hư không bước ra, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, ánh sáng màu trắng trong nháy mắt chôn vùi. Bạch Đồng con ngươi đột nhiên co lại, kiêng kỵ nhìn về phía người đến. Đây là một cái áo xám lão giả, trên người khí thế, ngay cả lúc này Bạch Đồng cũng cảm thấy kinh hãi. Trong thành, bao quát Diệp Viễn ở bên trong, đều là biến sắc. Cái này áo xám lão giả rất mạnh. Lữ Ngạn thấy lão giả, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cả kinh kêu lên, Thương Nguyên huynh, ha ha ha, ngươi tới qua đúng lúc. Diệp Viễn cái này phản nghịch, lại dám sát hại Thiên Tôn, tội không thể tha thứ a. Thương Nguyên Thiên Tôn không có xem Lữ Ngạn, nhưng là nhìn về phía Bạch Đồng nói, các hạ muốn giết ta Cực U đạo tràng Thiên Tôn cường giả, không khỏi quá không đem Cực U Thiên Đế để vào mắt a. Diệp Viễn nhướng mày, thân hình khẽ động, nghênh đón, thản nhiên nói, là hắn người gây sự, bọn ta bất quá là phản kích a. Làm sao, chỉ cho hắn giết người, không cho phép người khác giết hắn. Thương Nguyên Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn, nói, người chính là độc sát mấy ngàn chân thần cảnh Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Thương Nguyên Thiên Tôn gật gật đầu nói, vậy thì không sai, đi với ta một chuyến đi. Nghe lời này, tất cả mọi người là biến sắc. Đột nhiên này xuất hiện Thiên Tôn cường giả, dĩ nhiên là vì Diệp Viễn mà đến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn độc sát mấy ngàn chân thần cảnh sự tình, dĩ nhiên truyền tới Cực U đạo tràng. Lần này phiền phức, cái này Thương Nguyên Thiên Tôn, thực lực hiển nhiên so Bạch Đồng càng mạnh. Thiên Tôn cảnh, cho dù là nhất trọng cảnh giới nhỏ kém, cũng là vô pháp bù đắp chênh lệch. Diệp Viễn hai mắt híp lại, nói, nếu như ta không đi theo ngươi đâu? Thương Nguyên Thiên Tôn mỉm cười, trên người Thiên Tôn uy áp đột nhiên buông ra, một cổ so Lữ Ngạn càng mạnh mấy lần uy thế, khuếch tán đến thiên địa ở giữa. Vậy cũng không phải do ngươi. Thương Nguyên Thiên Tôn nhìn lấy Diệp Viễn, thản nhiên nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.